chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, Tần Tuyết thức tỉnh. Gái ngốc, người thật nghĩ được chứ? Ta nghĩ kỹ, người xác định không hối hận. Không hối hận, ngươi cầm miệng cho ta. Gái ngốc rốt cục giận, chẳng phải 333 a, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn là nơi này còn có thể tìm được hắn nam nhân, mới sẽ không như vậy tiện nghi ngươi đây. Gái ngốc bá đạo cưỡi tại Vương Đại Đông trên lưng, sau đó cưỡng chế đem Vương Đại Đông y phục cho cởi ra. Vương Đại Đông muốn ngăn cản, lại đã không kịp, bất quá, cởi xuống Vương Đại Đông y phục về sau gái ngốc cũng không tiếp tục. Mà chính là hai con mắt to tràn ngập hơi nước nhìn lấy Vương Đại Đông thân thể. Chỉ gặp, tại Vương Đại Đông trên người có mấy chỗ vết thương. Tại tận thế, thụ thương là không thể tránh được. Có thể, Vương Đại Đông vết thương trên người cũng không phải là phổ thông vết thương, mà chính là cắn bị thương. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng vẻ ảm đạm. Nói ra, gái ngốc, ta về sau không thể bảo hộ ngươi, ngươi phải thật tốt sống sót. Vết thương mặt ngoài đã phiếm hắc, còn tản mát ra từng đợt hôi thối. Nói cho ta biết, đây không phải zombie cắn đúng hay không? Gái ngốc cắn răng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Bị zombie cắn hậu quả nàng rất rõ ràng, lại biến thành ăn người quái vật. Vương Đại Đông rất muốn nói cho gái ngốc, vết thương của hắn không phải là bị zombie cắn đến. Đáng tiếc, vậy chỉ bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Khu A zombie thật sự là quá nhiều. Cứ việc Vương Đại Đông có cường đại sinh tồn năng lực, nhưng vẫn là bất hạnh bị zombie cắn được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Gái ngốc ôm lấy Vương Đại Đông, ô ô khóc lớn lên. Nếu như không phải vì nàng, Vương Đại Đông cũng sẽ không đến nguy hiểm khu A đi tìm kiếm thức ăn. Hiện tại, gái ngốc cũng rốt cuộc minh bạch, Vương Đại Đông vì cái gì vừa về đến thì không kịp chờ đợi truyền thụ nàng tại tận thế sinh tồn pháp tắc. Ngốc nha đầu, đừng khóc, ta đã sớm mệt mỏi, chết với ta mà nói là một loại giải thoát mà thôi. Vương Đại Đông vươn tay, nhẹ nhàng tại gái ngốc trên bờ vai vỗ vỗ, vừa cười vừa nói, bị zombie cắn vốn phải là một kiện rất tuyệt vọng sự tình, có thể Vương Đại Đông cũng không tuyệt vọng. Thực, coi như hắn hiện tại không đi khu A, các loại qua một thời gian ngắn, hắn vẫn là phải đi khu A. Coi như không có gặp phải gái ngốc, kết quả cũng vẫn là một dạng, chỉ bất quá nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Tận thế nhất làm cho người tuyệt vọng thực cũng không phải là những khắp nơi đó du tẩu zombie. Thực là cô độc, cảm giác cô độc cảm giác mới đáng sợ nhất, để người không biết vì cái gì sống sót, thẳng đến gặp phải gái ngốc. Tuy nhiên gái ngốc cũng là cái từ đầu đến đuôi vướng víu. Hơn nữa còn là cái đại dạ dày vương. Vương Đại Đông chuẩn bị một tháng thực vật, nàng một vòng thì cho ăn hết. Bất quá, mấy ngày nay, lại là tận thế về sau. Vương Đại Đông qua vui sướng nhất thời điểm, chí ít hắn biết hắn sống sót là vì cái gì. Đúng, ta không khóc, ta không thể khóc, ta phải nắm chắc thời gian. Gái ngốc trong nháy mắt có quyết định, đã Vương Đại Đông đã bị cắn, đến chế đều lại biến thành zombie. Cái kia nàng lại thương tâm cũng vô dụng, còn không bằng nắm chặt cái này một điểm cuối cùng thời gian. Bởi vậy, nàng bắt đầu tiếp tục thoát y phục trên người, đem cái kia duy nhất một kiện cũng cho cởi ra. Gái ngốc, ngươi muốn làm gì? Ta cũng nhanh biến zombie. Vương Đại Đông làm sao cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã bị zombie cắn, có thể gái ngốc lại còn là nguyện ý cùng hắn. Chẳng lẽ nàng thì không sợ? Hai người tại cái kia cái gì quá trình bên trong, hắn đột nhiên biến thành zombie à? Dù sao Vương Đại Đông cũng không biết, bị zombie cắn về sau, bao lâu hội chuyển hóa, vậy cũng chớ nói chuyện. gái ngốc gần như bá đạo đối với Vương Đại Đông môi hôn đi. A, mấy phút đồng hồ sau, gái ngốc phát ra một tiếng kêu đau. Vương Đại Đông rất gần nha, không nghĩ tới gái ngốc vậy mà còn là lần đầu tiên. Phải biết, tại tận thế trước, xã hội này liền đã 10 phần mở ra. Rất nhiều nữ hài tử, 18-19 tuổi, cũng không biết đã ngủ qua bao nhiêu nam nhân. Thậm chí có nữ hài còn vị thành niên. Thật không nghĩ đến, gái ngốc lại còn bảo lưu lấy chính mình lần thứ nhất. Gái ngốc đau đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng lại kiên cường động. Bắt đầu còn rất đau, có thể dần dần thì không đau. Hai bóng người lẫn nhau triền miên, tại khoảng cách hai người cách đó không xa, cũng là bị Vương Đại Đông xử lý zombie, thịt thối vị đảo còn có thể rõ ràng nghe thấy được. Nhưng lúc này, hai người đục nhưng đã quên hết mọi thứ. Bắt đầu thời điểm gái ngốc ở phía trên, về sau Vương Đại Đông xoay người lại đem gái ngốc đè ở phía dưới. Phiên vân phúc vũ phiên vân, a, gái ngốc lần nữa phát ra một tiếng kêu đau. Lần này, là đến từ bả vai nàng, Vương Đại Đông cắn một cái. Lúc này, gái ngốc là ngồi tại Vương Đại Đông trên thân, cúi đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt đã biến, trở nên cùng những quái vật kia một dạng. Miệng bên trong còn gọi lấy một khối từ trên người nàng kéo xuống đến huyết nhục. Gái ngốc cũng không có đình chỉ động tác của mình, vẫn như cũ lại cử động lấy. Vương Đại Đông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn gái ngốc trắng bóng cổ. Ngay sau đó, ôm lấy gái ngốc cổ ra sức cắn. Tại thạch bích trước đó, tần tuyết trên cánh tay chảy ra vết máu. Rất nhanh, cổ nàng phía trên cũng chảy ra vết máu. Xem ra nữ hoa hoa này may mắn dừng ở đây. Đáng tiếc, tiếng thở dài âm trong phòng vang lên. Có điều, lấy nàng thực lực, có thể đi qua hai cửa trước đã là đi vô cùng lớn vận khí. Coi như thông qua cái này cửa thứ ba, cũng tuyệt không có khả năng thông qua cửa thứ tư. Dù sao muốn thông qua cửa thứ tư nhất định phải. Không đúng. Máy móc âm trong thanh âm đột nhiên xuất hiện kinh ngạc. Tần tuyết trong hoàn cảnh, Đại Đông, ta yêu ngươi, tuy nhiên ta biết những thứ này đều không phải là thật. Thế nhưng là, ta vẫn là nhớ qua cùng với ngươi, một cái chỉ có chúng ta hai thế giới. Răng rắc, tần tuyết chỗ ở thế giới như là tấm gương giống như phá vỡ đi ra. Trước mắt nàng hết thảy, bao quát đã biến thành zombie Vương Đại Đông, đều phá nát. Bỗng dưng, trước vách đá tần tuyết mở to mắt, nàng vậy mà theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Chân thực thật không thể tin a. Máy móc âm 10 phần chấn kinh. Tần tuyết tỉnh lại về sau liền thấy Vương Đại Đông cùng Mộ Cẩn hai người đồng thời nhìn lấy vách đá. Phương hướng, nhất thời thần sắc đại biến. Nàng biết, hai người đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nhìn lấy chính mình còn vẫn đổ máu cánh tay cùng cổ. Tần tuyết chính là biết. Tuy nhiên đó là huyễn cảnh. Nhưng nếu như tại huyễn cảnh bên trong thụ thương, như vậy bản thể cũng sẽ thụ thương tổn. Đã bản thể hội thụ thương, như vậy nói cách khác, nếu như huyễn cảnh bên trong tử vong, bản thể cũng rất có thể sẽ chết. Bị đến tranh thủ thời gian tỉnh lại Đại Đông cùng Mộ Cần trưởng lão. Tần tuyết khẽ trao mày, liền chuẩn bị đánh thức hai người. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ý đồ đánh thức bọn họ. Đấu thần thí luyện huyễn cảnh nhất định phải dựa vào chính mình tránh thoát. Nếu có ngoại lực can thiệp, bọn họ đem về vĩnh viễn bị giam cầm ở huyễn cảnh bên trong. Mà lại bởi vì bọn hắn tiến vào cùng một cái huyễn cảnh bên trong. Nhất định phải cùng nhau tỉnh lại. Nếu không... muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,